Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 147, chương 146, ta kiếm. Người đã thấy qua, cầu nguyệt phiếu, tiếp dẫn phong thượng, hoàn toàn yên tĩnh, Lộ Tầm trong miệng nói xong, điểm đến là dừng. Vậy hắn liền thật chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái Diệp Tùy An cái chán. Trên thực tế hắn vừa vặn nếu như không thu kiếm khí, Diệp Tùy An đầu đã bị chọc ra một cái lỗ máu. Thắng bại đã phân, điểm đến là dừng, thắng được tiêu sái, tự có này trưởng bối khí độ. Diệp Tùy An đưa thay sờ sờ mi tâm của mình, cho tới bây giờ mới thôi, hắn đều cảm giác như là đang nằm mơ đồng dạng, vừa vặn một kiếm kia. Sợ là sẽ phải trở thành hắn kiếp này khó quên ác mộng. Hắn còn là lần đầu tiên tại tuổi tác tương tự trên thân người cảm giác được tử vong cách mình gần. Như vậy, sinh tử của mình ngay tại đối phương một ý niệm. Lộ Tầm nhìn hắn, ở trong lòng nói, như thế nào điểm một cái mi tâm của hắn về sau. Hắn còn đỏ mặt đâu? Thế nào? Này cặn bã nam còn thẹn thùng bên trên. Lộ Tầm cảm thấy không hiểu, trên thực tế là bởi vì Diệp Tùy An thấy Lộ Tầm từ đầu đến cuối đều vô dụng kiếm. Chính mình liền kiếm của hắn đều không có bước đi ra. Cảm giác vô cùng xấu hổ giận dữ, là ta thua. Diệp Tùy An tóc tai bù xù, hai tay chán nản rơi xuống, trong tay Nguyệt Hoàng kiếm đều nhanh chạm đến mặt đất, cả người như là hư mất. Năm nay là Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn cách thắng lợi gần nhất một năm. Mà xem như Kiếm Sơn đương thế truyền nhân duy nhất, thắng lợi là theo trong tay hắn chạy đi. Nhưng hắn còn không đến mức thua không nổi. Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn dã không đến nỗi thua không dậy nổi. Tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người. Như vậy điểm tối thiểu nhất khí khái vẫn là có. Lộ Tầm ôm quyền nói, đã nhường, hắn đây là tại khiêm tốn. Diệp Tùy An đồng dạng ôm quyền nói, đã nhường, hắn nói thì là sự thật. Lộ Tầm là thật sự có tại để cho hắn. Thắng bại đã phân, Lộ Tầm đang muốn quay người, lại bị Diệp Tùy An cho gọi lại. Đường, Lộ tiền bối, hắn gào to một tiếng. Lộ Tầm buồn bực quay đầu, hỏi, chuyện gì? Diệp Tùy An hướng hắn thật sâu làm vái chào, nói, tạ tiền bối chỉ điểm. Lộ Tầm cười cười, vốn cho rằng Diệp Tùy An nói như vậy, chỉ là vì chính mình vãn hồi điểm mặt mũi, dù sao bại vào, tiền bối, chi thủ nha. Nhưng hắn nhìn một chút Diệp Tùy An ánh mắt, phát hiện hắn còn rất thành khẩn, này cặn bã nam hoặc là diễn kỹ nổi bật. Hoặc là chính là chân tâm thật ý tại nói lời cảm tạ. Đây là tại vừa vặn trong quyết đấu. Hiểu thứ gì? Lộ Tầm buồn bực. Quả nhiên tư chất cao liền là tốt. Dù là hắn không phải trời sinh kiếm thai. Nhưng tương tự thỉnh thoảng liền có thể ngộ cái mấy lần. Lại trái lại chính mình. Không có điểm kinh nghiệm hoặc là thuộc tính đặc biệt điểm lời nói. Cái dám dùng không có. Nhưng hắn hiện tại, có những vật này a, không cần phải khách khí, vừa vặn hai trận vấn kiếm, ta cũng hơi có nhận thấy. Lộ Tầm phong khinh vân đạm vẫy vẫy tay, sau đó yên lặng nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Trận này vấn kiếm hắn đã thắng, nhiệm vụ ban thưởng tự nhiên là đã có thể nhận lấy. Ban thưởng trong nháy mắt liền đến sổ sách, lần này ban thưởng thật sự là quá phong phú. Mà hiệu quả nhất là rõ rệt, tự nhiên là kia một điểm kiếm đạo tư chất. Đến đây kết thúc, Lộ Tầm kiếm đạo tư chất đã đạt 4 điểm, kiếm tâm lại bị cưỡng ép cất cao một cái phương diện. Trở nên càng phát ra tươi sáng, mà kiếm ý cũng đi theo trở nên càng phát ra ngưng thực. Tại trong mắt người khác, Lộ Tầm chẳng khác gì là vừa dứt lời. Liền có một cỗ huyền diệu khí tức từ trên người hắn tản ra. Ở đây đại tu hành giả nhóm tự nhiên là một chút nhìn ra. Lộ Tầm kiếm tâm cùng kiếm ý lại lên một bậc thang. Thế mà đột phá, chúc mừng tiểu sư thúc. Thẩm Diêm lập tức mở miệng, vì Lộ Tâm tạo thế. Hắn vừa nói xong, ở đây ma tông bên trong người lập tức đi theo mở miệng. Chúc mừng tiểu sư thúc. Chúc mừng tiểu sư thúc tổ. Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn tinh anh đệ tử nhóm đã sớm bị rung động tột đỉnh. Đã mạnh như vậy, lại hiểu. Chẳng trách có thể tại ngắn ngủi một năm không đến thời gian tu luyện tới tình trạng như thế. Cái này căn bản liền không phải người đi. Lộ Tâm trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười. Đang chuẩn bị xoay người lần nữa. Thâm tàng công cùng danh. Không nghĩ tới lại bị Diệp Tùy An cho gọi lại. Lộ tiền bối. Diệp Tùy An muốn nói lại thôi. Liền không thể một hơi toàn nói xong sao. Nhăn nhăn nhó nhó cùng thẹn thùng đại cô nương. Đòi đánh đúng không? Lộ Tâm ở trong lòng nói. Nhưng hắn mặt trên lại là tươi cười không ngừng. Trả lời, mời nói, tiền bối, vãn bối có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Tùy An lần nữa chắp tay thở dài. Xoay người thành khẩn nói. Có thể mượn kiếm nhìn qua. Lời này vừa nói ra. Đến đây vấn kiếm đám người lập tức thấy hứng thú. Chỉ có Bình Sơn Hải Nhược có chút suy nghĩ. Mặc dù lần này là thua không sai. Mặc dù mọi người giờ phút này đều là cảm xúc xa xút. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đại gia lòng hiếu kỳ. Cái này Lộ Tâm vẫn luôn tay cầm vỏ kiếm. Đều chưa từng lấy ra chính mình kiếm. Làm một kiếm tu. Lấy không có kiếm thắng có kiếm. Kia là thực khoa trương một việc. Lộ Tâm nhìn Diệp Tùy An. Cũng là không có ý định nói láo. Hắn không có kiếm người thân phận sớm muộn sẽ cả thế gian đều biết. Không cần thiết che giấu. Nhưng là, cũng không thể nói cho người ta kiếm giấu ở kiếm tâm trong a. Thế là, hắn mở miệng nói, ngươi đã thấy qua. Nói xong, hắn liền xoay người hướng về Miêu Nam Bắc đợi người đi đến. Chỉ để lại Diệp Tùy An đứng tại chỗ tự lẩm bẩm. Ta đã thấy qua, ta đã thấy qua. Êm đẹp một vị tiên thiên kiếm thể, sợ là muốn cử chỉ điên rồ một hồi. Lộ Tâm rất nhanh liền trở lại hậu sơn đám người bên người. Có thể a tiểu sư đệ, Miêu Nam Bắc tán dương, liền Gia Cát Lai Phúc đều cười nói, thắng được rất xinh đẹp. Lộ Tâm hít sâu một hơi, chỉ có chính hắn rõ ràng, nếu như không phải nhiều hắn người, xuyên Việt, này. Ma Tông năm nay coi như thua. Đến nỗi Lâm Thiền, nàng nhìn về phía Lộ Tâm ánh mắt tràn đầy sùng kính. Sư phụ thật sự rất lợi hại. Lâm Thiền ở trong lòng nói, như là đã thắng, hậu sơn đám người liền không đang tiếp dẫn phong thượng dừng lại lâu. Khống chế hạc giấy hướng hậu sơn bay đi. Trên đường trở về, Lộ Tâm còn không có đầu không có đuôi đột nhiên hỏi Lâm Thiền một câu. Khụ khụ, Tiểu Thiền, ngươi cảm thấy vừa vặn cái kia Diệp Tùy An như thế nào? Lâm Thiền ngẩn người, kia một đôi trong suốt sạch sẽ trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Nàng kỳ thật đôi cái kia Diệp Tùy An cũng không có quá sâu ấn tượng. Nhưng nàng vẫn là nắm lên Lộ Tâm bàn tay lớn, tại Lộ Tâm trong lòng bàn tay viết. Không bằng sư phụ, có lẽ là bởi vì lòng bàn tay trong có điểm ngứa. Lộ Tâm cười, cười đến thực vui vẻ, cười đến thực tùy ý. Sau khi cười xong, hắn còn dùng bàn tay to của mình vuốt vuốt Lâm Thiền cái đầu nhỏ. Ở trong lòng nói, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm nhà ta rau xanh. Ngoặc kép chấm chấm, bên kia... Lưu Tại tiếp dẫn phong thượng Thẩm Diêm đợi người cất bước hướng về phía trước. Bắt đầu thường ngày khách sáo. Không có cách, cái này quá trình vẫn là muốn đi. Người thắng cũng muốn lấy ra người thắng khí độ đến. Huống chi, bọn họ còn không có cho chúng ta lần này đánh cược tặng thưởng đâu. Mặc dù là một bên vui vẻ một bên sầu, nhưng hai bên vẫn là trước nhẫn nại tính tình đến rồi một phen giả khách sáo. Sau đó, Từ Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn đi theo trưởng lão phân biệt lấy ra hai cái nhẫn chữ vật. Giao cho Thẩm Diêm trong tay. Thẩm Diêm kia trương mặt xấu lập tức cười đến càng thêm sán lạn. cách mỗi 3 năm định kỳ phát một lần đại tài. Mỹ tích thực nha. Bình Sơn Hải đứng ở một bên, đột nhiên mở miệng nói. Thẩm Tông Chủ, tại hạ có một chuyện muốn hỏi. Thỉnh giảng, Thẩm Diêm chính là tâm tình thật tốt thời điểm. Cười ha hả nói, Bình Sơn Hải tay cầm thần kiếm. Trầm giọng nói, tiên sinh tân thu vị kia đệ tử. Thế nhưng là, trời sinh kiếm thai, ngoặc kép chấm chấm, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.